Chương 1074, Thiên Huyễn cùng Thái Hư. Chương 1074, Thiên Huyễn cùng Thái Hư. Thời gian có hạn, một người trong nhà cầu đợi quá lâu cũng sẽ bị người hoài nghi. Lý Diệu giành giật từng giây, lợi dụng trung niên nhân tinh não leo lên tinh diệu liên bang lớn nhất Thiên Nguyên tin tức lưới, xem gần đây 3 tháng tin tức quan trọng. Hắn cái thứ nhất chú ý, đương nhiên là 3 tháng trước khi chuyển tống đến Thiên Đô thành phố cái đám kia vạn yêu liên quân, đến tột cùng đã tạo thành bao nhiêu phá hư, lại đã dẫn phát cái gì phản ứng dây chuyền. Ba ba ba bá, màn sáng bên trên lập tức nhảy ra mấy chục quyển sách tin tức đưa tin, Lý Diệu nín hơi xem lấy, càng xem lông mày niết được càng khe. Tờ 3 tháng trước, tao y hà nở phá hủy huyết yêu chi nhắn lúc, đã có một đám vạn yêu liên quân thông qua trùng động chuyển tống đã đến Thiên Đô thành phố trên không, dựa theo những tin tức này đưa tin theo như lời, bên trong tối thiểu có một gã yêu hoàng hòa hảo vài tên yêu vương. Tại rất nhiều tu chân giả đuổi tới đưa bọn chúng tiêu diệt trước khi, những yêu tộc này đối với Thiên Đô thành phố đã tạo thành nghiêm trọng phá hư, hơn 10 tòa nhà cao ốc bị phá hủy, dân chúng chết thương thảm trọng. Ngoại trừ vật chất bên trên tổn hại, càng nghiêm trọng chính là trên tâm lý bị thương, đặc biệt là vạn yêu liên quân đối với Thiên Đô thành phố tiêu chí kiến trúc Thiên Kiếm cao ốc phá hư, cho hơn 100 năm không có trải qua đại quy mô chiến hỏa liên bang đất liền cư dân, đã mang đến vô cùng rung động trùng kích. Nguyên lai tại chúng ta đỉnh đầu, một mực treo cao lấy một thanh sắc bén chiến đao, tùy thời đều rơi xuống loại này thật sâu không an toàn cảm giác, tại tờ ấp tờ kích phát sinh 100 ngày về sau, như trước quanh quẩn tại mỗi một gã liên bang công dân trong lòng. Đối với tu chân giả cùng quân liên bang mà nói, trận này tờ ấp tờ kích, càng làm bọn hắn thẹn quá hóa giận. Bọn hắn vốn là đều tập trung ở liên bang đông bộ hải khu bờ sông, chuẩn bị bao vây tiêu diệt từ đáy biển xuất kích vạn yêu liên quân. Kết quả ngốc núc ních đợi vài ngày đều không có nửa cái rắn nước theo hải lý chui đi ra, ngược lại là bị người rút hang ổ loại này bị người đùa nghịch được xoay quanh xỉ nhục, làm cho toàn thể tu chân giả cùng quân liên bang đều mặt không ánh sáng, không biết nên như thế nào đối mặt thủ đô phụ lao. Kể từ đó, toàn bộ liên bang, vô luận người bình thường, quân liên bang hay vẫn là tu chân giả, tất cả đều trở nên càng thêm cấp tiến. Nợ máu trả bằng máu, viễn trinh đánh tới huyết yêu giới đi. Vì người vô tội chết vì tai nạn người báo thù, tuyệt đại bộ phận tin tức phía dưới bình luận khu. Tất cả đều bị giận không kèm được bình luận chiếm cứ, dân chúng phẫn nộ hội tụ thành một đầu mênh mông quần quận sông lớn. Thế không thể đỡ theo bí kiếm cục mới nhất tin tức lục tục công khai, cái này đầu cuồng nộ sông lớn, càng là sóng cả mãnh liệt. Dựa theo bí kiếm cục cùng quân liên bang ước định, thủ đô trên không khí thế hung hùng, lại thần bí gián đoạn tờ ập tờ kích. Là vì huyết yêu giới cỡ lớn truyền tống trận xảy ra vấn đề, làm cho khổng lồ trùng động triệt để sụp đổ. Như vậy sụp đổ, vô cùng có khả năng tạo thành rất nhiều tinh nhuệ bộ đội chết kích trầm xa hơn nữa. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, bởi vì này lần tờ kích thất bại, huyết yêu giới bên trong bạo phát nghiêm trọng nội loạn. Bây giờ là huyết yêu giới suy yếu nhất thời điểm, tận dụng thời cơ, mất không hề đến, bỏ qua lúc này đây. Tối thiểu nếu chờ vài chục năm mới có thể triển khai báo thù cuộc chiến phố lớn ngõ nhỏ, đều có vô số dân gian chính trị ra nói như vậy. Một ít nửa chuyên nghiệp quân sự diễn đàn bên trên, các loại làm như có thật phân tích, càng là đẩy trời bay loạn. Được ra kết luận cũng là không kém bao nhiêu. Quả nhiên, tại Thiên Đô thành phố tờ kích chiến chấm dứt một tháng về sau, quân liên bang tiểu dục dịch. Tại đại hoang bên trên đã tiến hành nhiều lần thanh thế to lớn quân diễn. Rất có triệt để buông tha cho chiến lược phòng ngự, chuyển hướng tích cực tiến công, viễn trinh huyết yêu giới trạng thái. Chú đóng ở các nơi quân liên bang nhau nhau thỉnh chiến, hội nghị trong có quân đội bối cảnh nghị viên trực tiếp ném ra ngoài viễn trinh kế hoạch, xuất ngũ lao binh hiệp hội càng là 3 ngày 2 đầu tổ chức tàn tật lão binh trên đường phố du hành, dõng dạc quân ca, chẳng phân biệt được ngày đêm tại liên bang mỗi một tòa thành trợ trên không đãng, tại quân ca ủng hộ phía dưới. Tháng gần nhất nội thân xin gia nhập quân liên bang nhân số, tăng lên tới lịch sử điểm cao nhất toàn bộ liên bang. Đều ngao ngao thẳng kêu muốn báo thủ viễn trinh chương trình nghị sự đã nhận được vượt qua một nửa nghị viên ủng hộ, thiết soái Chu Hoành Đao cũng thập phần hiếm thấy địa công khai tỏ thái độ. Quân liên bang đã làm tốt hết thể chuẩn bị, tuyệt đối có lòng tin tại cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, nát bấy bất cứ địch nhân nào, cản vệ liên bang vinh quang. Cam đoan liên bang công dân tánh mạng cùng tài sản an toàn, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, ngược lại là liên bang chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu, giữ vững độ cao tỉnh táo. Giang Hải Lưu vốn là nhất kiên định chủ chiến phái, nhưng là tại toàn bộ liên bang đều hừng hực đốt đốt lúc thức dậy, hắn lại thái độ khác thường mà tỏ vẻ chiến lược phòng ngự căn cơ không có le dao động, liên bang không thể bị lần này tờ kích quấy rầy tiết tấu, cần phải dựa theo sớm định ra kế hoạch, làm gì chắc đó, cùng phi tinh giới tích cực trao đổi, rất nhanh tăng lên tổng hợp thực lực, tiến thêm một bước kéo đại hòa huyết yêu giới chênh lệch. Chu không thể nộm mà khởi binh Giang Hải Lưu tại hội nghị bên trên trích dẫn một câu cổ tu thời đại danh ngôn. Trước mắt, hội nghị bên trong cách cục tiểu là như thế, thiết soái Chu Hoành Đao, bí kiếm cục trưởng Lữ Túy cùng siêu quá nửa nghị viên, đều đồng ý chuyển thủ làm công. Chủ tịch Quốc hội Giang Hải Lưu chờ số ít phái, còn muốn chờ đợi thêm nữa đến từ huyết yêu giới tình báo làm tiếp quyết sách. Ủng hộ Giang Hải Lưu nghị viên tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng hắn cuối cùng là khống chế lấy cao nhất quyết sách quyền chủ tịch Quốc hội, song phương vẫn rằng có lấy. Bất quá theo gần đây mấy lần đặc biệt hội nghị tình huống đến xem, tất cả tạp chí lớn chính luận chuyên mục cũng không nhìn tốt chủ tịch Quốc hội một phương, cho rằng Giang Hải Lưu rất nhanh sẽ thỏa hiệp. Về phần dân gian, không cần phải nói, tự nhiên đều là nhiệt huyết sôi trào, ngao ngao thẳng gọi siêu cấp chủ chiến phái. Không đúng, những tin tức này làm cho Lý Diệu cảm thấy có chút kỳ quái. Thiết soái Chu Hoành Đao cố nhiên là trời sinh tính quật cường, thánh khí táo bạo lão quân đầu, nhưng là tại quân liên bang trong khiêng 200 năm thương, đánh qua viên đạn so nếm qua cơm còn nhiều hơn, đem không thể hờn tới chiến đạo lý, tổng phải biết. Vô luận như thế nào, tại 3 tháng trước khi, huyết yêu giới tổng hợp thực lực đều áp đảo thiên nguyên giới phía trên, vạn yêu liên quân một mực đè nặng quân liên bang đánh. Hơn nữa huyết yêu giới hoàn cảnh ác liệt, tràn ngập khói độc cùng chương khí, bình thường binh lính liên bang bạo lộ trong không khí thời gian quá dài, thì có thể trúng độc. Những hoàn cảnh xấu này, cũng không phải chết mất 10 cái yêu hoàng, đánh mất một đám tinh nhuệ, có thể hoàn toàn thay đổi. Đến tột cùng là cái gì, cho Chu Hoành Đao, Lữ Túy như vậy người già mà thành tinh nguyên anh lão quái lực lượng, làm cho bọn hắn có can đảm lập tức phát động viễn chinh, phải biết rằng, hiện tại thế cục đối liên bang thập phần có lợi, hoàn toàn không có được ăn cả ngã về không tất yếu. A rất nhanh, 2 tháng trước một đầu nặng cân tin tức, làm cho Lý Diệu đã minh bạch. Cho thiết soái Chu Hoành Đao lực lượng, là một chiếc đến từ phi tinh giới chiến hạm từ khi hơn nửa năm trước. Mạc Huyền giáo sư bọn người quy thiên nguyên giới về sau, thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới trao đổi tiểu thập phần thuận lợi, trao đổi chiều sâu cùng chiều rộng đều xa xa vượt ra khỏi Lý Diệu dự tính. Đặc biệt là Mạc Huyền giáo sư chờ 5 tên tinh linh tại cắn nuốt tinh nào khổng lồ tính toán lực về sau, bọn hắn tính toa nở quy mô càng là hiện lên bạo tạc thức phát triển. Gần kề dùng mấy tháng thời gian, tiểu cải tiến thiên nguyên giới vốn có tinh cự, tại thiên nguyên tinh gần xung quanh quỹ đạo bên trên, luyện chế ra một bộ siêu viễn chỉnh tinh cự hệ thống, vi hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài phi tinh giới, chỉ dẫn phương hướng đến từ phi tinh giới tinh hải chiến hạm cùng vật liệu chiến tranh, liên tục không ngừng địa vận chuyển đã đến thiên nguyên giới, song phương thần thông đại lượng trao đổi. Độ cao bổ sung, làm cho thiên nguyên giới kỹ thuật dự trữ đột nhiên tăng mạnh, cứ như vậy, đã đến 2 tháng trước khi, song phương câu thông, rốt cục đã xảy ra bay vọt về chất một chiếc thiên nguyên người chưa bao giờ thấy qua siêu cấp cự hạm. Thông qua tinh hải ná cao su, bị bắn ra đã đến thiên nguyên giới, cái kia chính là Nguyên Thái Hư tập đoàn tàu chiến chỉ huy, tu tiên giả thủ lĩnh Tiêu Huyền Sách Hạ Hổ, phi tinh giới cường đại nhất tinh hải chiến hạm, thiên huyễn số cái này trước dài đến vài chục km siêu cấp cự hạm. Là ngưng tụ vô số phi tinh giới chiến hạm chuyên gia tâm huyết mà thành, tại Tiêu Huyền Sách phát động tu tiên giả chi loạn ở bên trong, cho Lý Diệu ở bên trong tu chân giả đã mang đến thật lớn phiền toái. Có thể nói, ở đằng kia trường đại loạn ở bên trong, một chiếc thiên huyễn số, có thể dễ dàng địa treo lên đánh mấy chục chiếc tu chân giả khống chế tinh hạm Lý Diệu đến nay còn khắc sâu ấn tượng, thiên huyễn số chủ pháo thiên uy cự pháo toàn lực oanh kích lúc, thanh thế đến tột cùng đến cỡ nào kinh người, thẳng đến cuối cùng, thiên huyễn số đều không có bị triệt để phá hư, chẳng qua là bởi vì chủ điều khiển tinh não bị Lý Diệu cùng Mạc Huyền giáo sư chờ tinh linh xâm lấn, mới tạm thời tê liệt. Tu tiên giả chi loạn sau khi kết thúc, phi tinh giới đối với thiên huyễn số đã tiến hành chữa trị. Theo chi chu xảo tinh lòng đất thứ tinh trai ở bên trong, chuyển đi ra 6 đại siêu cấp tinh não. Vận bên trên thiên huyễn số, xây dựng thành mới chủ điều khiển tinh não hệ thống. Thay thế vốn là tinh não, làm cho thiên huyễn số khôi phục sức chiến đấu, cũng đổi tên là liệu nguyên số tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, cái này chiếc siêu cấp chiến hạm đem nhân loại văn minh hỏa hoa. Mang hướng hắc ám không giới tinh hải tứ phương phi tinh người tinh hạm luyện chế kỹ thuật, xa xa áp đảo thiên nguyên người phía trên. Tại bình thường phi tinh mắt người ở bên trong, tân sinh liệu nguyên số đều là một chiếc không thể tưởng tượng nổi mộng ảo chiến hạm, huống chi là tại đô nhà quê đồng dạng thiên nguyên mắt người trong dài đến vài chục km siêu cấp cự hạm cùng liệu nguyên số vừa so sánh với tinh diệu liên bang hạng nặng tinh thạch chiến hạm quả thực đều biến thành tiểu thuyền tam bản rồi. Lý Diệu hoàn toàn có thể tưởng tượng, thiết xoáy Chu Hoành Đao đang nhìn đến liệu nguyên số trong tích tắc, cái loại này đầu váng mắt hoa, mừng rỡ như điên cảm giác, cùng với tùy theo mà đến, không cách nào ngăn chặn dạ tâm. Người mang lợi khí, sát tâm tự lên, huống chi là liệu nguyên số như vậy siêu cấp lợi khí, huống chi tại liệu nguyên số bên trên, còn chở khách 20 vạn đài thái hư chiến binh tu tiên giả chi loạn bị đập chết về sau, theo tinh hải chôn vùi, sở hữu thái hư chiến binh đều đã mất đi khống chế, biến thành phế liệu. Đối với những thái hư chiến binh này, một mực đều không có quá tốt phương thức xử lý. Bọn hắn dù sao cũng là phi tinh giới tiêu hao đại lượng tài nguyên luyện chế ra đến, nếu là tất cả đều báo hỏng, không khỏi quá mức đáng tiếc. Kết quả thân là tinh khải chuyên gia Lý Diệu, trả lại thiên nguyên giới trước khi, bang phi tinh giới ra cái chủ ý, đem thái hư chiến binh cùng chủ điều khiển tinh nao chóc bong ra, cải thành tiếp thu sóng điện nào không chế. Một gã khải sư, mang theo ngũ đài thái hư chiến binh, tạo thành một cái cỡ nhỏ lò cản ạ dễ nệ vợ. Thái hư chiến binh tại đạo vào cơ bản tác chiến thần niệm về sau, tiêu tiếp nhận người này khải sư sóng điện nào không chế, tâm niệm vừa động, có thể thao túng. Kể từ đó, mặc dù phát sinh vấn đề, lan đến gần cũng không quá đáng là chính là ngũ đài thái hư chiến binh, theo căn bản bên trên ngăn cản sạch thái hư chiến binh bị dã tâm ra lợi dụng khả năng. Vốn là, chỉ là Lý Diệu một điểm không thành thục tư tưởng, không nghĩ tới, tại phi tinh cùng thiên nguyên lượng giới trao đổi ở bên trong. Song phương luyện khí lý luận kịch liệt va chạm phía dưới, vờ ơ y ma nhanh như vậy tiểu thực hiện 20 vạn đài thái hư chiến binh, nếu là tất cả đều xứng thuộc đến quân liên bang bên trong, có thể đem quân liên bang thực lực, tăng lên mấy cái đẳng cấp.